Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 208. Diệp Vân Linh ngồi ở ghế dựa. Điều chỉnh ghế dựa hỏi. Việc này ngươi làm sao mà biết được? Cao Bình nói. Nói đến cũng là xảo. Ngày đó ta vừa lúc ăn cơm. Nói trùng hợp cũng trùng hợp mà gặp gỡ Tưởng lão chủ tịch cùng hắn bằng hữu ở một khối liên hoan. Bọn họ liêu khởi chuyện này. Bị ta cấp nghe được. Diệp Vân Linh nghe tin tức này. Cảm thấy việc này bắt đầu có ý tứ. Nàng biết Diệp Sương Thịnh cái kia công ty gần nhất vẫn luôn hiệu quả và lợi ích không tốt. Bằng không phía trước cũng sẽ không nghĩ từ nàng nơi này lộng tiền bị tấu. Tuy nói bọn họ đối với Diệp Vi Vi cái này nữ nhi có điểm sợ hãi. Nhưng nếu là bị bức nóng nảy dưới tình huống. Diệp Vân Linh treo điện thoại sau. Đánh cho Lục Mặc. Lục Mặc bên kia tiếp lên rất nhanh. Sớm như vậy. Đến sân bay. Diệp Vân Linh nói. Không đâu. Ta bên này vừa xuất phát. Người bên kia thế nào? Lục Mặc nói. Ở trên đường. Phỏng chừng còn có hơn nửa giờ đến sân bay. Diệp Vân Linh nói, ta đây bên này khả năng sẽ so ngươi lâu một chút. Lần này thu tổng nghệ, Diệp Vân Linh ở đóng phim, nàng liền trực tiếp từ đoàn phim xuất phát. Lục Tử Hạo bên kia từ Lục Mặc đưa qua đi. Đại gia ở sân bay hội hợp, lần trước bắt cóc sự kiện, vì nàng thể xác và tinh thần suy xét thượng. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định này một kỳ quay chụp liền không cho nàng đi. Nguyên bản Diệp Vân Linh ý tưởng là nàng chính mình một người đi là được. Lục Tử Hạo lại chính mình muốn tham gia. Lục Mặc nghĩ, có sự tình lần trước. Phỏng chừng bên kia cũng không dám nhanh như vậy động thủ. Đáp ứng nhi tử lại lần nữa tham gia. Diệp Vân Linh điều chỉnh tốt chỗ ngồi sau. Nói, Lục tiên sinh, cùng ngươi nói chuyện này. Theo sau nghĩ tới cái gì? Nói. Việc này ta gửi tin tức cùng ngươi nói đi. Lục Mặc hỏi, bên cạnh ngươi có người? Diệp Vân Linh nhìn mắt bên cạnh nhìn chằm chằm nàng thư nhã nói. Ân, chờ treo điện thoại lúc sau. Vừa nhấc mắt liền thấy được thư nhã chính nhìn nàng. Diệp Vân Linh hướng bên cạnh sườn sườn. Nói, làm gì a? Dựa như vậy gần, coi trọng ta. Thư nhã cười như không cười. Hai vợ chồng son cảm tình còn khá tốt à, còn cõng không cho nghe. Diệp Vân Linh hạ bút thành văn nói. Chúng ta người trẻ tuổi, đúng là tình yêu cuồng nhiệt chung thời điểm. Cảm tình hảo điểm không phải bình thường sao? Ta cùng ta lão công gọi điện thoại thời điểm. Người nên chính mình thức thời đem lỗ tai cấp lấp kín. Thư nhã bĩu môi, nói, còn nói thượng ta, hành hành hành, ta không bát quái. Diệp Vân Linh cười cười, theo sau cầm di động bắt đầu biên tập WeChat, đem vừa rồi Cao Bình cùng nàng nói sự chia hắn, phát xong sau, lại bổ một cái, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ đi, Lục Mặc đã biết, việc này ta sẽ làm. Diệp Vân Linh, cùng người thông minh nói chuyện chính là phương tiện, sự tình nói xong, Diệp Vân Linh cả người đều nhẹ nhàng, có Lục Mặc ra ngựa. Nhưng thật ra muốn nhìn các nàng còn có thể chống được bao lâu. Tới rồi sân bay lúc sau. Thư Nhã liền đi trước cùng chính mình nhi tử hội hợp. Diệp Vân Linh cũng đi ước hảo địa phương tìm Lục Tử Hạo. Sân bay VIP phòng nghỉ. Lục Mặc ngồi ở ghế nghỉ chân khó được hưu nhàn mà uống cà phê. Trong tay cầm một phần tạp chí đang nhìn. Nhìn dáng vẻ hẳn là bên cạnh trên kệ sách tùy tay lấy. Lục Tử Hạo còn lại là ngồi ở bên cạnh trên ghế. Đang ở chơi khối Rubik. Nhỏ nhỏ ngón tay bay nhanh mà vũ động. Hai cha con cho nhau làm chính mình sự tình. Rồi lại phi thường có ăn ý mà lẫn nhau chi gian không có quấy nhiễu. Cứ như vậy yên lặng mà chờ Diệp Vân Linh. Một lớn một nhỏ hai người. Khiến cho không ít người chú ý. Đại diện mạo tuấn Mỹ soái khí. Ngũ quan mặt hình hình dáng hoàn Mỹ. Cao Định Tây Trang đem hắn hoàn mỹ dáng người bao vây ở bên trong. Một đôi thẳng tắp lại thon dài chân. Ngược lại có vẻ có chút không chỗ sắp đặt. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cao quý cùng không gì sánh kịp địa khí chất. Tiểu nhân bộ dáng đồng dạng cao lãnh rồi lại lộ ra đáng yêu. Kia trương còn chưa nảy nở trên mặt. Mang theo tròn vo trẻ con phí. cùng hắn ít khi nói cười, bộ dáng có vẻ rất có tương phản. Vốn dĩ mụ mụ về phía trước hướng cái này tiết mục liền còn ở nhiệt bá chung. Đệ nhất kỳ chung Lục Tử Hạo tương phản manh rất lớn. Thu hoạch không ít fan. Này sẽ ở phòng nghỉ. Không ít người đều nhận ra tới Lục Tử Hạo. Lại không quá dám xác định. Bên kia cái kia tiểu bằng hữu là tiểu Lục Tổng đi. Ta hẳn là không nhận sai đi. Giống như còn thật sự. Là hắn là hắn. Ngươi xem trong tay hắn cầm khối Rubik sao? Cái này hắn ở tiết mục chung chơi qua. Kia ngồi ở bên cạnh cái kia nên không phải là hắn ba ba đi. Còn thật có khả năng là. Ngươi xem hai người bọn họ lớn lên vẫn là có vài phần tương tự. Đặc biệt kia cao lãnh không nói lời nào chuyên chú can sự bộ dáng. Như là từ một cái khuôn mẫu khác ra tới giống nhau. Không phải nói Diệp Vân Linh gả chính là một cái lại lão lại xấu lão nhân sao? Này nơi nào là lão nhân? Này cũng quá xoái. Ơ cao marketing nói ngươi cũng tin à, quang xem tiểu Lục Tổng cùng tiểu công chúa diện mạo cũng biết. Diệp Vân Linh lão công lớn lên khẳng định xoái à. Lại xoái lại nhiều kim còn trẻ. Này thỏa thỏa chính là cao phú xoái à. Ta muốn bắt đầu ghen ghét Diệp Vân Linh. Ta cũng bắt đầu ghen ghét. Mấy nữ sinh ở nơi đó nhỏ giọng nghị luận. Trong mắt tràn ngập đối Diệp Vân Linh hâm mộ. Có người lấy ra di động muốn chụp được tới phát lên trên mạng. Cấp những cái đó ơ cao marketing nhìn xem. Này nơi nào là xấu lão nhân. Thực mau đã bị người ngăn lại. Lục Mặc trợ lý rất là thuần thục tiến lên xử lý này đó nghiệp vụ. Hảo Thanh khuyên bảo làm các nàng không cần chụp ảnh. Lục Tổng chưa bao giờ thích chính mình ảnh chụp nơi nơi truyền bá. Đại gia thấy không thể chụp ảnh rất là tiếc nuối. Theo sau có người thử tính hỏi. Ta đây có thể thỉnh tiểu Lục Tổng ký cái tên sao? Ta là hắn fan. Trợ lý đại khái là không có gì xử lý loại chuyện này kinh nghiệm. Đi qua đi hỏi Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo cũng là lần đầu tiên gặp gỡ có fan muốn làm hắn ký tên. Không khỏi nhìn về phía Lục Mặc. Mở miệng nói. Ba ba. Kêu ba ba làm gì? Diệp Vân Linh xuất hiện đi vào VIP phòng nghỉ. Đi đến Lục Tử Hạo bên người nói. Có fan thích ngươi. Đó là chuyện tốt. Liền ký cái tên sự tình. Lại không có gì khó xử. Cách chương. Diệp Vân Linh ngồi ở ghế dựa. Điều chỉnh ghế dựa hỏi. Việc này ngươi làm sao mà biết được? Cao Bình nói. Nói đến cũng là xảo. Ngày đó ta vừa lúc ăn cơm. Nói trùng hợp cũng trùng hợp mà gặp gỡ Tưởng lão chủ tịch cùng hắn bằng hữu ở một khối liên hoan. Bọn họ liêu khởi chuyện này. Bị ta cấp nghe được. Diệp Vân Linh nghe tin tức này. Cảm thấy việc này bắt đầu có ý tứ. Nàng biết Diệp Sương Thịnh cái kia công ty gần nhất vẫn luôn hiệu quả và lợi ích không tốt. Bằng không phía trước cũng sẽ không nghĩ từ nàng nơi này lộng tiền bị tấu. Tuy nói bọn họ đối với Diệp Vi Vi cái này nữ nhi có điểm sợ hãi. Nhưng nếu là bị bức nóng nảy dưới tình huống. Diệp Vân Linh treo điện thoại sau. Đánh cho Lục Mặc. Lục Mặc bên kia tiếp lên rất nhanh. Sớm như vậy. Đến sân bay. Diệp Vân Linh nói. Không đâu, ta bên này vừa xuất phát. Người bên kia thế nào? Lục Mặc nói. Ở trên đường, phỏng chừng còn có hơn nửa giờ đến sân bay. Diệp Vân Linh nói. Ta đây bên này khả năng sẽ so ngươi lâu một chút. Lần này thu tổng nghệ. Diệp Vân Linh ở đóng phim. Nàng liền trực tiếp từ đoàn phim xuất phát. Lục Tử Hạo bên kia từ Lục Mặc đưa qua đi. Đại gia ở sân bay hội hợp. Lần trước bắt cóc sự kiện. Vì nàng thể xác và tinh thần suy xét thượng. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định này một kỳ quay chụp liền không cho nàng đi. Nguyên bản Diệp Vân Linh ý tưởng là nàng chính mình một người đi là được. Lục Tử Hạo lại chính mình muốn tham gia. Lục Mặc nghĩ. Có sự tình lần trước. Phỏng chừng bên kia cũng không dám nhanh như vậy động thủ. Đáp ứng nhi tử lại lần nữa tham gia. Diệp Vân Linh điều chỉnh tốt chỗ ngồi sau. Nói. Lục tiên sinh, cùng ngươi nói chuyện này. Theo sau nghĩ tới cái gì? Nói, việc này ta gửi tin tức cùng ngươi nói đi. Lục Mặc hỏi, bên cạnh ngươi có người? Diệp Vân Linh nhìn mắt bên cạnh nhìn chằm chằm nàng Thư Nhã nói. Ân, chờ treo điện thoại lúc sau.